Nhật ký Crush, chương 8, tự trường, góc truyện audio.com. Hôm nay chúng ta gặp lại nhau. Từ tối qua tôi đã trằn trọc không ngủ được. Buổi sáng hôm sau thì tự động dậy lúc 5 giờ 30. Đối với một con sâu ngủ như tôi thì dậy lúc 5 giờ 30 đã là một kỳ tích khó thành hiện thực. Nhưng hôm nay vì cậu mà kỳ tích đã thành hiện thực rồi. Lúc đến trường, tôi lao như một con điên lên lớp mới. Đảo mắt một vòng quanh lớp, tôi phát hiện không có bóng dáng quen thuộc của cậu xuất hiện. Chắc là lại đi trễ như mọi khi rồi. Nhưng tôi đã gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu khi đến tiết thứ tư. Cậu vẫn chưa tới, tự hỏi sao cậu không đi, là do lười, hay do bận việc riêng. Nhưng cuối cùng vẫn không hiểu lý do. Thôi kệ, cậu không đi thì không đi, nhưng sẽ hối hận đó. Vì tới ngày 1, chính cậu mới được nhìn thấy bản mặt chó của tôi. Vì ao đi chơi, ngốc thật, dậy thật sớm vì một đứa con trai. Lao như điên lên lớp vì một đứa con trai. Rồi lại hy vọng đứa con trai đó sẽ đến xếp lớp. Nhưng chắc gì đứa con trai đó đã thích mình. 15/8/2017. Hôm nay chúng ta không gặp nhau. Cách chương.